Thiếu nữ ba lê ngã thị đại vương. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây bỗng xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt liên tục dế. C20 người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Theo thông tin của cảnh sát, nạn nhân đều nằm trong nhóm nghề nghiệp tinh anh như bác sĩ, giáo sư, cố vấn. Tên sát nhân còn ngang ngược công khai video phạm tội trên mạng. Tôi không khỏi rùng mình, ai sẽ thành nạn nhân thứ 21 của gã sát nhân này? Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng bị một chiếc khăn từ đâu xuất hiện bịt kín miệng mũi. Sức lực của đối phương rất lớn, tôi không giãy ra được nên chỉ một lát đã hôn mê bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại, tôi bị trói gô. Gương mặt của gã đàn ông đứng trước mặt tôi bị mũ lưỡi chai và khẩu trang đen che kín. Gã nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tối tăm sâu thẳm như miệng vực. Gã chính là sát nhân hàng loạt. Tôi để ý đùi phải của gã bị tật, mỗi bước chân đều khập khiếng. Sát nhân như nhận ra ánh mắt của tôi nên đột nhiên khựng lại, trong mắt ánh lên cảm xúc tôi không hiểu. Chết rồi, phát hiện khiếm khuyết của sát nhân, gã hẳn thẹn quá hóa giận mà gie tôi mất. Tôi nhắm tịt mắt chờ cái chết, nhưng gã không vội gie tôi. Gã giúp tôi rửa mặt, mang cơm đến cho tôi ăn, còn thay cho tôi chiếc váy ba lê đính kim cương. Động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật. Tôi là vũ công ba lê, ngày thường thích ăn diện, vừa nghĩ đến chuyện bị chặt thành từng miếng nhỏ mà không giấu được run rẩy. Tôi thử thương lượng với gã, chết thì chết, nhưng xin để tôi được toàn thây, đừng phanh thây tôi được không? Gã không lên tiếng, nhưng nhìn lồng ngực đang rung lên và đôi mắt cong vòng của gã, tôi biết gã đang cười. Suốt 3 ngày bên nhau, gã luôn nhìn tôi chằm chằm như thế không nỡ rời mắt. Tôi thậm chí còn nghĩ phải chăng gã thích tôi, không muốn giết. Chịu thôi, kẻ điên mà, ai dùng logic bình thường để đánh giá được chứ? Có khi gã đang nghĩ phải dùng cách gì gie tôi mới kích thích. Tôi tận mắt thấy gã báo cho cảnh sát vị trí của chúng tôi, sau đó kéo tôi lên tầng thượng. Chúng tôi nhanh chóng bị cảnh sát bao vây, gã khống chế tôi ở rìa sân thượng. Sau lưng là khoảng không của mấy chục tầng lầu. Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp bị ném thành thịt vụn, sát nhân lại đẩy tôi ra, gió lớn thổi tung mũ bóng chày và khẩu trang của gã. Tôi biết người này, gã từng là bạn học của tôi, Trần Ngạn. Hai hàng nước mắt chảy trên gương mặt dính máu, khóe miệng gã cong lên. Lâm Thanh Thanh, đừng quên tôi, nếu như có kiếp sau, tiếng gió rít nuốt chừng nửa câu sau, gã nghiêng người. Rơi tự do từ tầng 51 xuống. Cách chương.